Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2786, chương 2765. Tuế Ý Cảnh Đại Thành. Hai vị, tại hạ còn có việc. Như vậy đi đầu một bước, Đoạn Nhiếp Vân vứt xuống một câu, không đợi Hách Liên Lâm Tô hai người đáp lại, hắn tựu tức giận bất bình rời đi. Nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân cử động, Tả Cống Thánh tiếc hận lắc đầu, sinh ra một chút cảm giác bất lực. Nhìn như vậy đến, hắn muốn cho Đoạn Nhiếp Vân điều giải, sợ là không có khả năng lắm. Hy vọng gia hỏa này không nên vọng động. Tả Cống Thánh âm thầm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy, Đoạn Nhiếp Vân tiếp tục trở mặt Mạc Thanh Vân, cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Hách Liên cô nương, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức lên đường đi đường đi. Gặp Đoạn Nhiếp Vân rời đi, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, quay người hướng bên ngoài đình viện đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm Tô lập tức đuổi theo, cùng đi đến bên ngoài đình viện. Theo trong sân ra, Đinh Vũ Tửu cùng Mạc Thanh Vân phân biệt, một mình trở về Thái Hòa Ma Môn. Tại Đinh Vũ trước khi đi, Mạc Thanh Vân dặn dò hắn một phen, để hắn đừng nói ra chuyện nơi đây. Hai vị, ta cũng cáo từ. Đinh Vũ rời đi về sau, Tả Cống Thánh cũng nói đừng rời bỏ. Gặp tất cả mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân tự lấy ra thời gian chiến hạm, chuẩn bị điều khiển nó đến đi đường. Thời gian chiến hạm, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra thời gian chiến hạm, Hách Liên Lâm Tô mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, nghĩ không ra, phòng đấu giá chiếc này thời gian chiến hạm, thế mà để ngươi cho mua lại, cái này đồ vật không rẻ. Trùng hợp đụng phải, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời thoáng cái, nghĩ đến chính mình đối giao minh đại lục không quen. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Hách Liên Lâm Tô, nói, Hách Liên cô nương, ta đối giao minh đại lục không quen. Nếu là ngươi quen thuộc lời nói, còn xin ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường. Ngươi thật là xấu, ta cùng ngươi cùng nhau đi đường, ngươi thế mà muốn cho ta làm lao động tay chân. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm Tô mặt lộ vẻ do dự ánh mắt, quái giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, được rồi, ta đối thời gian chiến hạm rất có hứng thú, ta tựu hạnh khổ lần này. Điều khiển thời gian chiến hạm mang ngươi đi đường. Hách Liên Lâm Tô lời nói xong, nàng tựu đi vào thời gian chiến hạm, thao túng nó lên đường đi đường. Hách Liên Lâm Tô điều khiển thời gian chiến hạm, Mạc Thanh Vân ngay tại trong khoang thuyền ngồi xếp bằng, đầu nhập vào tu luyện ở trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nói, nghĩ không ra, hắn tu luyện như lúc này khổ, liền thời gian đi đường đều không lãng phí, xem ra hắn cường đại cũng là có nguyên nhân. Hách Liên Lâm Tô trong lòng tưởng tượng, nàng tựu đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kính ý. Ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần, người có thiên phú, nàng gặp qua không ít, nhưng giống như Mạc Thanh Vân cái này một loại, vừa có thiên phú lại khắc khổ người, nàng nhìn thấy lại cũng không nhiều. Ba loại tuế ý cảnh mặc dù cường đại, nhưng ở thời gian pháp tắc trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Hồi tưởng cùng Đoạn Nhiếp Vân giao thủ, Mạc Thanh Vân phát hiện tự thân không đủ, trong lòng yên lặng nghĩ đến, như thế, muốn chân chính cùng trụ cảnh cường giả chống lại, ta còn được cảm ngộ thời gian pháp tắc mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu cảm ngộ thời gian pháp tắc, một chút xíu hoàn thiện tuế ý cảnh. Tại cảm ngộ thời gian pháp tắc lúc, Mạc Thanh Vân cũng thúc giục thời gian chi môn, trợ giúp hắn cảm ngộ thời gian pháp tắc. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu quá khứ. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân đối tuế ý cảnh cảm ngộ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hoàn thiện. Gia hỏa này tuế ý cảnh, thế thế mà tiếp cận đại thành trình độ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân ý cảnh biến hóa. Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp biến đổi, một đôi trong đôi mắt đẹp chất đầy kinh hãi, nói, nếu là hắn tuổi vũ cảnh viên mãn, hắn chẳng phải là tại vũ cảnh tu vi, liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ý nghĩ này sinh ra, Hách Liên Lâm Tô trên mặt tựu chất đầy kinh hãi, để cho mình ý nghĩ hù dọa. Tại Hách Liên Lâm Tô trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí tức, bỗng nhiên phát sinh một cái chất biến. Hắn tuế ý cảnh, đạt đến đại thành trình độ. Phát giác Mạc Thanh Vân tuế ý cảnh thuế biến, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp biến đổi, thất kinh nói, chẳng lẽ hắn thật dự định tại vũ cảnh, liền đem tuế ý cảnh cảm ngộ đến viên mãn, diễn hóa thành là thời gian pháp tắc sao? Giờ phút này, tại Hách Liên Lâm Tô kinh hãi lúc, bọn hắn đã tới Giao Minh Đại Lục, gặp đã đến Giao Minh Đại Lục. Hách Liên Lâm Tô mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, nghĩ đến muốn hay không cáo chi Mạc Thanh Vân. Đi qua một phen do dự, Hách Liên Lâm Tô từ bỏ hành động này, không có đi quấy rầy Mạc Thanh Vân tu luyện. Chợt, Hách Liên Lâm Tô tại tự một bên trông coi, kiên nhẫn chờ đợi Mạc Thanh Vân tu luyện kết thúc. Ước chừng qua hai ngày, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mở mắt, mặt lộ vẻ tiếc hận lắc đầu, nói, không có thể đem tuế ý cảnh cảm ngộ viên mãn, diễn hóa ra thời gian gia tốc pháp tắc, ngược lại là có một ít đáng tiếc. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm Tô miệng một vểnh lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt ủy khuất. Nàng tu vi đạt tới vũ cảnh đỉnh phong, vì đột phá trụ cảnh tu vi, hao phí trên trăm năm thời gian, Mạc Thanh Vân chỉ dùng hơn 10 ngày, liền để tuế ý cảnh cảm ngộ đại thành. Hắn thế mà đối với cái này còn không hài lòng. Không thể không nói, hắn lời nói này quá đả kích người. Hách Liên cô nương, chúng ta đến kia, phát hiện bên cạnh Hách Liên Lâm Tô trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem chính mình. Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hách Liên Lâm Tô một mặt vẻ mặt u oán, nói, chúng ta tại hai ngày trước đã đạt tới Giao Minh Đại Lục, ta gặp ngươi còn tại trong tu luyện, liền không có quấy rầy ngươi, một mực thủ hộ đến như thế, hạnh khổ Hách Liên cô nương. Nghe xong Hách Liên Lâm Tô, Mạc Thanh Vân cảm kích chắp tay một cái, hỏi, Hách Liên cô nương, như là đã đến Giao Minh Đại Lục, không biết người tiếp xuống có tính toán gì? Hách Liên Lâm Tô đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra một mặt suy nghĩ biểu lộ, hơi suy nghĩ một phen, Hách Liên Lâm Tô tự mặt lộ vẻ vẻ giảo hoạt, đem Mạc Thanh Vân đánh giá một phen, nũng nịu nhẹ nói, hừ, ta một đường hạnh khổ điều khiển thời gian chiến hạm đi đường, mới lại tại một bên hộ pháp ngươi tu luyện, nếu như ngươi không đền bù ta, mơ tưởng đơn giản đuổi ta rời đi. Ếch, Mạc Thanh Vân mắt trợn tròn, hắn không thể không thừa nhận, Hách Liên Lâm Tô trên đường đi hạnh khổ, đương nhiên hắn cũng tin tưởng, Hách Liên Lâm Tô nói như vậy, cũng không phải là thật sự tức giận. Nghĩ đến Hách Liên Lâm Tô một đường hạnh khổ, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, nói, Hách Liên cô nương, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ, có cái gì phân phó ta địa phương, mau chóng cùng ta nói là được. Đây chính là ngươi nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Hách Liên Lâm Tô hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra yên nhiên nụ cười, nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Minh Linh Giao Quật, ngươi liền theo ta cùng một chỗ đồng hành, cho ta đảm đương tay chân tốt, ngươi làm tay chân hẳn là rất không tệ. Hách Liên Lâm Tô yêu cầu này, để Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, nhưng vừa rồi đã nói muốn cảm tạ, Mạc Thanh Vân liền không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng, Hách Liên Lâm Tô hài lòng gật đầu, lộ ra vui sướng nụ cười. Trọng nhân quả thiện ác,